xem như làm phụ trợ. Nhưng giữa hắn cùng Lôi Châm cũng không cần phải phiền toái như vậy. 365 tam diệu như ý Lôi Châm chính là vật thần luyện của hắn. Chỉ cần dùng tâm thần cảm ứng liền có thể dễ dàng khống chế sử dụng. Ở trong nháy mắt, trận hình tam diệu như ý Lôi Châm lại một lần hoàn thành biến ảo trận hình. Ngay sau đó vô số lôi hệ linh lực điên cuồng tụ tập quanh người hắn. Hàn Nguyên Thủy Long cũng thừa dịp Lôi Châm vừa biến ảo, điên cuồng chui vào bên trong châm trận, xông thẳng tới Nhạc Vũ. Nhưng chỉ sau một khắc, một cỗ lôi võng khổng lồ trống rỗng thành hình, lấy Nhạc Vũ làm trung tâm hướng phương xa lan ra. Sau đó 365 lôi trụ dâng lên, tung hoành càn quét, đem Hàn Nguyên Trọng Thủy đánh nát trong nháy mắt. Trong tay Chữ Vân cầm một bình ngọc bằng sứ trắng, trong nháy mắt nứt vỡ ra. Gương mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo kịch liệt. Một kích vừa rồi của Nhạc Vũ đã làm hồn thức của hắn bị thương. Nhưng giờ khắc này Chữ Vân càng cảm thấy kinh hãi. Vân sư thúc của hắn cùng bạch y nữ tử kia lại chính diện va chạm lần thứ hai. Sau cơn chấn động kinh thiên động địa kia, khóe mắt của hắn vừa trông thấy thân hình của Vân Vĩnh Chân bị nữ tử mặc ngân giáp đánh rớt hơn 200 trượng xuống dưới. Đạo bào hộ thân ngũ phẩm mặc trên người liền rạn nứt, đã sắp báo hỏng, toàn thân vô cùng chật vật. Có phải ngươi cho là lời vừa rồi của ta cũng chỉ là cuồng vọng khoác lác? Thanh âm trầm thấp, lộ ra vẻ băng hàn làm người rét thấu xương. Theo thanh âm truyền ra, 365 lôi châm hội tụ lại như nước thủy triều hướng bên này bắn tới. Pháp bảo này lấy phương thức pháp trận thủ hộ, bất quá chỉ tương đương với loại pháp bảo phòng ngự ngũ phẩm mà thôi. Mà giờ khắc này khi Nhạc Vũ không tiếp tục sử dụng hộ thân, chỉ dùng vào việc công kích, rốt cục bắt đầu hiển lộ ra răng nanh dữ tợn. Trong lòng Chữ Vân không ngừng phập phồng, vừa nghe lời này, lồng ngực lại trầm xuống nặng nề. Mới bắt đầu, trong lòng hắn còn có chút toan tính cười nhạo đối phương không biết sống chết. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đã cười không nổi nữa. Thiếu niên trước mắt liên tục biểu diễn ra thực lực, mỗi lần đều vượt xa sự dự liệu của hắn. Những thực lực kia đối với hắn mà nói, cơ hồ đều hoàn toàn áp đảo. Còn có nữ tử bị Nhạc Vũ điều khiển kia, vì sao thân hình nhìn qua vô cùng quen mắt với hắn? Duy chỉ có tướng mạo lại có vài phần khác hẳn với sư muội đã mất tích của hắn, mặc dù nàng vẫn vô cùng tuyệt mỹ, đặc biệt là thực lực nữ tử hơn xa Vân Vĩnh Chân, điều này làm hắn vô cùng kinh hãi. Tuy Vân sư thúc chỉ mới bước vào kim đan cảnh giới, nhưng thân thể cường hãn hơn người cùng cấp bậc, cộng thêm pháp lực bản thân, sợ là phải lên tới 350 thạch lực đi. Nữ tử kia có thể thắng được hắn, thân thể mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng. Làm hắn khó chịu nhất chính là sự chênh lệch khủng khiếp trong hiện tại. 3 năm trước, thiếu niên kia chẳng qua chỉ là một nhân vật chẳng khác gì con kiến hôi trước mặt hắn, nhưng hiện nay, tựa hồ chỉ cần tùy tiện liền có thể đánh chết hắn. Hắn cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, liền dứt bỏ mảnh vỡ pháp bảo trong tay, lấy ra một cử tán, dù từ kim sắc mở tung ra, đem thân hình che kín lại. Ngay lúc này, 365 lôi châm biến thành mưa châm liên tục đánh lên cử tán. Bên tai Chữ Vân chỉ liên tục nghe được thanh âm đinh đinh đương đương không ngừng, bề ngoài của cử tán từ kim sắc liền lõm vào trong, sau đó càng lún càng sâu, hẳn giống như sắp bị xuyên thủng. Vừa nhìn thấy cảnh này, Chữ Vân nhất thời kinh hãi, lại cảm giác cực kỳ đau lòng. Bộ ngân châm kia rốt cục lại là vật gì? Ngoại trừ có thể sử dụng như lôi pháp lôi trận, bản thân còn sắc bén cứng rắn. Đạm La Tán của ta chính do Lý Sư Thúc mới nhập Kim Hà Sử ở mấy chục năm trước hao phí suốt 3 năm tâm huyết chế luyện, góp nhặt vô số chân tài. Pháp bảo phòng ngự ngũ phẩm, được xưng vô địch hậu thế. Nhưng ở trước mặt bộ ngân châm này lại không chống đỡ được chốc lát. Thu lại Đạm La Tán sắp vỡ tan tành, Chữ Vân đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, lại lấy ra lam sắc quy giáp cao chừng 10 trượng che trước người. Vật này do chính hai người họ tình cờ thu thập được một khối giáp của huyền thủy quy thập giai mấy ngày trước, chính là bất thế kỳ chân tam phẩm. Bản ý là muốn đem về tông môn đi luyện khí, nhưng hôm nay Chữ Vân không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Tình hình trước mắt đem ra sử dụng, hy vọng có thể ngăn trở bộ ngân châm kia thêm chốc lát đã là quá tốt. tiếp theo sau đó là một bộ kỳ trận màu đen 108 mặt, toàn bộ bị hắn ném ra, trong nháy mắt liền kết thành trận hình phòng ngự. Ánh mắt chữ vân nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, hung quang thoáng hiện. Muốn giết ta, không đơn giản như vậy. Rốt cục cũng là chân truyền đệ tử Thái Huyền Tông, tâm niệm kiên cố, thời khắc mấu chốt cơ hồ đem ý nghĩ sợ hãi ném ra ngoài, chỉ để lại ý niệm đào thoát, cùng vô tận sát ý đối với thiếu niên thanh tú trước mắt. Cơ hồ ngay lúc đó, trước người chữ vân đột ngột thoáng hiện một đạo huyết quang, sau đó từ từ ngưng tụ thành hình dáng của một thanh đao. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, điều khiển tam diệu như ý lôi châm đánh nát tử kim sắc đạm la tán. Nhạc Vũ lại nhìn thấy thân ảnh chữ vân, nhưng ngay lúc đó chân mày hắn liền cau chặt lại. Đây tựa hồ là hóa huyết thần đao, người này tu tập chẳng lẽ chính là tiên thiên huyết nguyên công pháp? Hắc, người dẫn đầu chính đạo, làm việc còn không chút kiêng kỵ so với những đồng môn Quảng Lăng Tông. Chiêu bài được Trung Nguyên Thiên Tử sắc phong thật sự dùng rất tốt. Trung Nguyên Hoàng Triều được tu chân đại phái ủng hộ, thống trị phạm vi khắp 14 châu, phương viên trăm vạn dặm. Nghe nói đạt được khí vận nhân hoàng, chấn giữ Đông Thắng Đại Lục, không phải tu sĩ nào cũng có thể tùy ý mạo phạm. Những điều này Nhạc Vũ cũng không biết có xác thực hay không, nhưng sau khi được Trung Nguyên Thiên Tử sắc phong, xem như đạt được nhiều đại phái Trung Nguyên làm lá chắn, điều này là sự thật. Trong lòng trào phúng một tiếng, Nhạc Vũ ý niệm chợt động, 365 lôi châm liền phân tán ra, lao thẳng vào bên trong kỳ trận. Đầu tiên phát ra từng đạo lôi quang bao vây công kích liên tục không ngừng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã lưu loát đem kỳ trận hoàn toàn phá vỡ. Sau đó trong ánh mắt giật mình thất thần của chữ vân, lại đánh lên hai mảnh quy giáp. Đồng dạng là một trận thanh âm đinh đinh đương đương, nhưng lần này đều bị hất văng trở về. Lúc này Nhạc Vũ chợt cảm thấy kinh ngạc, nhìn hai mảnh quy giáp màu lam thật cẩn thận, trong đầu liền hiện lên hình ảnh hạ vị thần thú Huyền Thủy Thần Quy. Ngay lúc này hắn cũng không tiếp tục lựa chọn cường công mà tìm kiếm những khe hở chui vào. Nhìn thấy ngân châm đánh tới, trong lòng chữ vân nhất thời căng thẳng. Tuy hắn có lục phẩm đạo bào hộ thân, nhưng bản thân lại không dám ôm hy vọng với pháp bảo này. Không trách được, mỗi một ngân châm tương đương một lục phẩm pháp bảo, khó trách lại có uy lực đến như vậy. Chẳng qua hắn làm sao có đạo lực hùng hồn đến như thế, có thể chiến đấu với bích lôi kiếm của vân sư thúc không phân biệt được cao thấp, còn có thể phân tâm điều khiển 365 lục phẩm pháp bảo, hơn nữa còn thao túng chính xác đến như thế. Nhạc Vũ này rốt cục lại có kỳ ngộ gì, cho dù thiên tư có khá bao nhiêu, hiện tại cũng không thể có được thực lực như vậy. Lúc này cũng chỉ có vân sư thúc mới có thể cứu ta. Có hai mảnh quy giáp ngăn trở, giờ phút này chữ vân cũng không cách nào nhìn ra tình hình bên ngoài, nhưng hồn thức vẫn có thể cảm giác rõ tình hình cuộc chiến bên kia. Nhưng tình hình bên kia càng làm cho hắn tuyệt vọng. Cả người Vân Vĩnh Chân đã bị bạch y nữ tử giống như dùng trọng chùy đóng cọc, sinh sôi đánh rơi xuống hơn 2.000 trượng đáy biển. Đạo bào màu trắng trên người đã hoàn toàn nát bấy, trước ngực hoàn toàn nhuộm đỏ, mà bích lôi kiếm cũng đã bị một thanh phi kiếm lục phẩm gắt gao áp chế. Phòng tuyến lôi võng đánh ra thời thời khắc khắc đều có dấu hiệu bị thua bại. Vừa nhìn, tình hình càng thêm hung hiểm so với hắn. Nếu không còn biến cố gì khác, chỉ sợ trong mấy lần hô hấp ta cùng vân sư thúc xem như bị diệt sát trong tay hai người này. Chợt cắn răng, chữ vân thả ra thanh huyết đao trong ngực. Giờ phút này dù chưa hoàn toàn ngưng tụ thành, nhưng vẫn có thể ngăn trở đối phương trong chốc lát. Nhạc Vũ đã sớm đề phòng, lôi châm trong nháy mắt liền hội tụ, lại phun ra vô số lôi quang, lấy khí thế sét đánh đem huyết đao đánh vỡ hoàn toàn. Chữ vân chỉ cảm thấy tinh thần của mình vô cùng đau đớn, phảng phất như có ngàn vạn thanh đao đang vây quanh cắt nát linh hồn hắn. Máu tươi từ mũi hắn không ngừng phun ra. Huyết đao kia chính do thần hồn máu huyết của hắn tụ lại, sau khi hỏng mất liền làm cho hắn bị thương còn nặng hơn lúc đầu. Đúng lúc này, chữ vân lại nghe được thanh âm lạnh lùng của Nhạc Vũ truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 320, chạy trốn không cửa. Vào lúc này, ngoài ngàn dặm, dưới đáy biển Hạ Tâm Châu, truyền ra tiếng cười to. Như thế xem ra, lần này hơn phân nửa là do ta và ngươi hai người quấy nhiễu hắn, hài tử kia mới còn có điều giữ lại. Nếu không cố kỵ mà xuất ra toàn bộ thực lực, ta xem hắn có thể lưu lại Vân Vĩnh Chân cùng tên tiểu tử tu luyện huyết nguyên công pháp kia. Diệp sư đệ, ngươi nghĩ thế nào? Thanh âm phát ra từ một người trung niên cao lớn, giờ phút này hắn đang nhìn chăm chú vào một mặt gương đồng cười nói. Mà ở phía sau hắn còn có một người thanh niên dung mạo cực kỳ tuấn tú, giờ phút này sắc mặt lại lạnh băng, ánh mắt huyết sắc không hề rời khỏi mặt gương đồng kia. Cho đến một lúc lâu sau, thanh niên mới nhắm hai mắt lại. Xác thực như vô đạo sư Vinh đã nói, hài tử này bản lĩnh không tệ. Chỉ là không tệ sao? Lời này của Diệp sư đệ thật sự quá mức hà khắc rồi. Lúc ta và ngươi bằng tuổi hắn, bản lĩnh chỉ sợ còn không bằng một phần vạn của hắn. Lý vô đạo cười khổ một tiếng, sau đó lại kỳ quái quay đầu nhìn về phía Nhạc Vũ, nói thật, bản thân ta thật chưa từng ngờ tới đứa nhỏ này ngoài kiếm đạo lại còn có kỳ thuật khác hộ thân. Nhìn hồn sát lực, hắn là luyện thi thuật không thể nghi ngờ, nhưng vì sao có thể giữ được tính mạng, giống như còn sống, còn có lực lượng thân thể có thể áp chế Vân Vĩnh Chân. Điều này làm ta mơ hồ có chút ấn tượng về một môn bằng môn công pháp tựa hồ thất truyền đã lâu. Vẻ mặt thanh niên tuấn mỹ khẽ dao động, lạnh lùng nhắc nhở, là huyền sát luyện thi. Đúng, chính là công pháp tựa như tà lại không phải tà kia. Cũng là Diệp sư đệ hiểu rõ những công pháp bằng môn tà đạo này như lòng bàn tay. Truyền thuyết phương pháp luyện thi này mới ban đầu vô cùng yếu ớt, nhưng khi đến đỉnh phong, dù là đại thừa tông sư cũng không nhìn ra hư thật. Hài tử này chỉ sợ trước kia từng có kỳ ngộ khác. Lý vô đạo vỗ mạnh nắm đấm, không chú ý tới vẻ mặt khó xem của Diệp Chi Thu, lâm vào trầm tư. Hôm nay ta chỉ cảm thấy kỳ quái, trước kia hắn chẳng bao giờ rời khỏi Quảng Lăng Sơn một bước. Rốt cục từ nơi nào học được phương pháp luyện thi đứng đầu này? Theo kinh nghiệm trước kia của hắn, chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc tà đạo pháp môn như vậy. Diệp Chi Thu vẫn nhắm nghiền mắt, sủng thú sơ tam của hắn, còn có biệt phủ Tĩnh Hải Tông. Lý vô đạo cao mày, có chút khó hiểu, nhưng thoáng nháy mắt vừa bừng tỉnh hiểu ra, lộ ra nụ cười, thì ra là như vậy. Con ngũ sắc kim hoàng tước ngũ sắc thần quang, đích xác là khắc tinh của toàn bộ pháp trận trong thiên hạ. Lúc ấy hải tử kia tựa hồ cũng đang ở trong Lê Thành. Việc tiến vào biệt phủ Tĩnh Hải Tông đối với người khác mà nói khó khăn nặng nề, nhưng đối với Nhạc sư điệt mà nói hẳn là không khó. Hắn nói tới đây, nhất thời có chút phiền não gãi đầu, vậy cũng thật khó khăn, vật này đối với ta có trọng dụng. Nhưng linh tịch đan chính là vật hắn đoạt được trước khi nhập môn, xem như của riêng, ta không tìm được cái cớ gì đi đòi hỏi. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng đồ tốt hơn đổi với hắn. Chẳng qua bên cạnh hài tử kia có bộ ngân châm cổ quái nọ, lần này lại nhặt một đại tiện nghi, muốn tìm được đồ vật hợp lòng hắn, sợ là có chút khó khăn. Diệp Chi Thu nghe vậy mấp máy môi, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn dựa vào cửu truyền linh tịch đan mới có thể thành anh, kia còn không bằng hiện tại ta dùng kiếm giết ngươi cho xong. Ha ha, dĩ nhiên không cần. Cũng là Diệp sư đệ hiểu ta. Dùng vật này chỉ sợ cả đời cũng thật khó trèo lên đại thành. Tuy Lý vô đạo bất tài, nhưng chưa từng chặt dứt hy vọng chứng đạo. Chẳng qua tuy ta và ngươi không cần, nhưng mấy vị sư đệ không có vật này không được. Vừa nói tới đó, Lý vô đạo chợt lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Chốc lát sau ánh mắt hắn chợt nghiêm túc, vừa rồi ta và ngươi đã xem. Vậy chuyện ta nói lúc trước rốt cục sư đệ nghĩ như thế nào? Diệp Chi Thu trầm mặc một lúc lâu mới mở mắt, ngây người nhìn hình ảnh Nhạc Vũ bên trong gương đồng, cuối cùng thở dài một tiếng, thiên tư của người này đủ thừa kế y bát chính thống của Tiểu Quan Phong, trong vòng mấy chục năm nhất định có thể trọng trấn uy danh Tiểu Quan Phong. Trưởng giáo chân nhân có thể đem hắn nhập vào Tiểu Quan Phong nhất mạch, lòng ta thật sự an ủi, cũng thật cảm kích. Chỉ là muốn chúng ta quay về Sơn Môn cũng thật sự không thể. Cả đời này nếu không trừ đi Vân Mộng Tông, thật sự ta không còn mặt mũi nào nói tới chuyện quay về Tông Môn. Lý Vô Đạo nghe được khẽ cười, trong mắt lộ vẻ vui mừng, vỗ vỗ bả vai Diệp Chi Thu, sau đó khống chế huyền binh, hướng phương xa bay đi. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, trong mắt Diệp Chi Thu lóe lên dị quang, sư huynh muốn đi tìm hai người Vân Vĩnh Chân. Đúng vậy, muốn giết người của Quảng Lăng Tông ta, há có thể không trả giá thật nhiều. Sư Điệt cố kỵ hai người chúng ta, không thể đem người lưu lại. Ta làm sư bá tự nhiên phải giúp hắn bù đắp tiếc nuối này. Lý Vô Đạo cũng không dừng kiếm quang, cười ha ha nói vọng lại. Ta đoán tiểu tử họ Vân chạy trốn, nhất định sẽ hướng Thái Huyền Tông cầu viện. Nếu có tu sĩ Nguyên Anh cảnh đến, kính xin sư đệ ngăn trở dùng một chút. Còn có Đoan Mộc sư muội, sư đệ thuận tiện trông nom một phen. Đừng để cho nàng thật xảy ra chuyện. Trên mặt Diệp Chi Thu rốt cục lộ ra một nụ cười. Tiếp theo hắn bước ra một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay bay thẳng về phương hướng Lý Vô Đạo vừa rời đi. Vân Vĩnh Chân có thể giết, người luyện tiên thiên huyết nguy ê kia hãy lưu cho hắn một tính mạng. Ngoài 30 dặm, Lý Vô Đạo nghe vậy chợt ngẩn người, nghĩ thầm lưu tính mạng cho tiểu tử kia để làm gì. Còn chưa hiểu được, liền nhìn thấy có một đạo huyết quang đuổi theo phía sau, hắn chau mày hấp vào trong tay. Lần này hắn phải suy nghĩ một hồi lâu, mới từ từ tỉnh ngộ, không khỏi cười âm hiểm. Diệp sư đệ này của hắn, tính tình quả nhiên cũng như trước kia, vô cùng nham hiểm. Sau đó Lý Vô Đạo cũng thoáng cau mày, nếu như tin tức hài tử kia lực áp kim đan tu sĩ bị lộ ra, chẳng phải là nguy hiểm. Ngay sau đó hắn lại cười tự giễu, là mình bảo vệ quá mức, nếu đã có lực lượng chống lại kim đan, như vậy phạm vi Bắc Hoang này liền có thể đi ngang khắp nơi, phải được lịch lãm rèn luyện mới có thể chân chính thành tài. Một đệ tử bí truyền gánh vác trách nhiệm trấn hưng Quảng Lăng Tông, ngay cả mình cũng không thể tự bảo vệ được, vậy cũng nên bỏ đi. Vừa cảm giác mất đi tung tích của Đoan Mộc Hàn, Nhạc Vũ vẫn tiếp tục khống chế xuyên vân toa nhanh chóng đuổi theo. Cho đến gần chỗ mất tung tích, hắn dừng lại phi toa, chất lỏng màu đỏ do mỹ hương bát trào phun ra vẫn chưa từng tàn hết. Nhạc Vũ vẫn giữ nguyên phòng bị, ngay trước khi tiến vào, liền đem cấm chế của xuyên vân toa mở tới lớn nhất. Nhưng làm cho hắn cảm giác kinh dị chính là phòng hộ pháp trận của xuyên vân toa hình thành bình chướng bên ngoài vẫn bị chất lỏng màu đỏ thẩm thấu. Cấm chế hoàn toàn không đạt được hiệu dụng, hoàn toàn ngăn cách. Nhạc Vũ cau mày, lại dùng thủy thuẫn thuật nhưng vẫn không thể ngăn cản. Mùi thơm thanh tân kia vừa bị Nhạc Vũ hít vào một ít, hắn lập tức cảm thấy choáng váng, cả người nóng như lửa, dù hệ thống trí năng phụ trợ vẫn không cách nào loại bỏ. Thứ này thật sự lợi hại, mỹ hương bát trảo có thể được liệt vào hàng ngũ trung vị linh thú quả nhiên không phải không có đạo lý. Nhưng trong tay tiểu sư phụ có được pháp bảo phòng ngự ngũ phẩm, hẳn phải dễ dàng ứng phó. Hắn vội vàng vận dụng hỗn nguyên chân khí toàn lực bức bách chất lỏng ra khỏi cơ thể. Nhạc Vũ lai một lần nữa thả ra lôi châm, tạo thành từ trường hổ thuẫn bảo vệ bên ngoài xuyên vân toa. Quả nhiên ngay sau đó chất lỏng màu đỏ kia không còn cách nào nhích tới gần. Cho đến lúc này, Nhạc Vũ mới có thời gian đánh giá bốn phía. Sau đó trong mắt hiện ra vài phần hiểu rõ, âm thầm cười lạnh. Quả nhiên là linh trận, hơn nữa còn ở phẩm cấp ngũ phẩm trở lên. Người của Thái Huyền Tông cũng thật để mắt tới sư đồ ta. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ bắt đầu thả ra hồn thức của mình, cảm ứng vị trí những vì tinh tú trên bầu trời, cùng linh lực biến hóa quanh thân. Lúc này, trong lòng hắn hơi trầm xuống, đại trận này hẳn phải bao phủ phương viên 20 dặm. Thủ đoạn người bày trận còn xa xa không bằng Xương Băng Hồng, nhưng trên tào vấn, cơ hồ có thể sánh vai với Phong Vân Sư Thúc Tổ, mà cấp bậc linh trận cũng vượt qua ngũ sắc thần quang của hắn cùng Sơ Tam có thể ứng phó. Hắn và Sơ Tam có thể ra vào tự nhiên trong trận, nhưng nếu muốn tìm tung tích của Đoan Mộc Hàn có chút khó khăn, trước mắt chỉ có thể cường hành phá trận. Hắn đè nén nỗi lo lắng trong lòng, dùng hồn thức cảm ứng thu thập mỗi một linh lực biến hóa quanh thân, sau đó dùng hệ thống trí năng phụ trợ tính toán. Chỉ chốc lát sau, Diễn Thiên Châu sau gáy hắn cũng chuyển động thật nhanh. Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, biết đây là Diễn Thiên Châu cũng gia nhập vào trong hệ thống giải toán phụ trợ. Có Diễn Thiên Châu tương trợ, tốc độ thôi diễn lần này nhất định có thể tăng cao ít nhất nửa phần. Ước chừng 30 lần hô hấp sau, cả linh trận trước mặt đã hiểu được mạch lạc đại khái, Nhạc Vũ cau mày nhìn tới. Ngay sau đó lôi châm đang vây quanh hắn theo ý niệm thao túng tản ra chung quanh, sau đó rối rít xuyên vào bên trong. Thật ra linh trận trước mắt cực kỳ phức tạp, dưới tình huống còn chưa nhìn ra được đầu mối then chốt, nếu không có 2-3 ngày thời gian thật sự khó thể hoàn toàn nắm giữ. Mà hôm nay Nhạc Vũ chỉ có thể tạm thời hiểu được đại khái mà thôi. Muốn phá được trận này, không cần thiết hiểu rõ hoàn toàn linh trận. 365 ngân châm được Nhạc Vũ thao túng xuyên vào phía trước. Linh khí trong mấy chục dặm phương viên trước người hắn nhất thời kịch liệt sôi trào. Cảnh tượng huyền ảnh vốn đang xuất hiện trước mặt hắn nhất thời liền vỡ vụn. Đây chính là phá trận thuật, chính là dùng lôi điện trong lôi châm tiến hành quấy nhiễu linh trận. Có thể nói không phá tự giải. Nhưng nếu Nhạc Vũ không có thành tựu cao về trận đạo, hơn nữa lôi châm là pháp bảo thần luyện của hắn, cũng khó mà hoàn thành. Mà xem tình hình trong linh trận, Nhạc Vũ liền trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, lòng có cố kỵ có thể hóa huyết ngưng đao. Tuy là mượn tà thuật bằng môn tà đạo, nhưng nếu cho ngươi thêm thời gian 20 năm, kết đan cũng không phải là vọng tưởng. Chỉ tiếc, lời phía sau còn chưa nói ra, nhưng ý tứ bên trong không nói cũng hiểu. Theo ý niệm tác động, Nhạc Vũ đem lôi châm hội tụ thành mưa châm cuốn về phía trước lần nữa. 365 lôi châm, cơ hồ mỗi một châm giờ phút này đều tản ra từng đoàn điện mang, đem nước biển quanh thân cơ hồ hoàn toàn tách ra. Thanh thế lớn đến kinh người, vừa nhìn lại thật giống như lưu tinh rơi xuống. Nhớ được trước kia ngươi từng nói, tai họa giống như ta, nếu còn lưu lại sớm muộn cũng sẽ là tâm phúc đại họa của chữ gia cùng Thái Huyền Tông. Lời này đúng là bất hạnh, hôm nay trở thành sự thật. Chữ Vân vỗ mạnh vào ngực, phun ra một ngụm máu huyết, đồng thời ném ra hai cây huyền binh, kết hợp cùng đoàn máu kia. Theo sát phía sau, kiếm quang màu đỏ nhất thời phóng lên cao, cơ hồ xuyên thấu mặt biển, chiến đấu cùng đoàn lôi châm. Theo một trận tiếng nổ chói tai, thiên địa linh lực sôi trào lần nữa. Hai thanh thất phẩm huyền binh bị mưa châm đánh sâu vào, mỗi một lần giao kích, huyết sắc lại mỏng thêm một phần mỗi khi bị lôi điện công kích, dần dần đã phai nhạt hẳn. Quả nhiên là tiên thiên huyết nguyên công pháp. Hắc, chữ huynh vì tu hành thật đúng là liều lĩnh. Nghe nói công pháp tà đạo này, lúc sơ luyện cần đem huyết nhục cả người mình luyện hóa thành huyết nguyên, hấp thu huyết khí tinh nguyên của hơn vạn người cường tráng, tu luyện bản thân. Chữ huynh không chỉ ngoan độc đối với người khác, còn ngoan độc đối với chính mình. Ta thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi tu phương pháp này, trong vòng 3 năm là thành kim đan, đem tầng huyết sắc cuối cùng trên hai thành huyền binh đánh tiêu tán. Lôi châm vừa bị đánh văng ra lại lần nữa tái tụ, sau đó lại một tầng mưa châm công tới. Lần này hai thanh huyền binh cũng không còn cách ngăn cản, khoảng cách sau liền bị đánh nát bấy trong ánh mắt kinh hoàng của chữ vân. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải phất lên, trong nháy mắt hai thanh huyền binh nát bấy mưa châm màu bạc liền hướng chữ vân đánh xuống. Hôm nay hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết hai người này, sau đó cùng Đoan Mộc Hàn hội hợp. Vì thế lúc thúc dục lôi châm cùng phong loan kiếm không hề có chút nương tay. Giờ phút này giữa hai người đã không còn gì để ngăn trở. Bên kia chữ vân thấy được cảnh tượng này cũng liền tuyệt vọng. Tuy Nhạc Vũ không tiếp tục nói thêm, nhưng vẻ lãnh trào cùng sát ý trong mắt không chút nào che giấu. Phảng phất như đối với hắn, tất cả hy vọng hôm nay của mình đều cũng sẽ bị hắn toàn bộ thiêu hủy. Hy vọng kết đan sẽ chỉ còn là vọng tưởng. Ngày hôm nay hai sư thúc chất đừng mơ tưởng chạy thoát nơi này. Một cảm giác run rẩy khắp toàn thân, cùng một cổ ý niệm điên cuồng trong nội tâm chữ vân dâng lên. Hắn tu tập tiên thiên huyết nguyên công pháp, vì một ngày có thể tìm về sư muội. Nhưng nếu hôm nay hắn phải chết, bên trong Thái Huyền Tông còn có ai chịu quan tâm tới chết sống của Mục Hy Ngọc? Hắn không thể chết được, ít nhất trước khi nhìn thấy Mục Hy Ngọc lần nữa. Tuyệt không thể chết ở chỗ này. Chữ vân bỗng dưng thúc dục khí huyết toàn thân một lần nữa. Thân thể da thịt toàn bộ nổ tung. Máu huyết trong cơ thể đều phun ra. Sau đó hòa hợp thành nhất thể. Hóa thành một mặt hình thuẫn chắn ngay trước người của hắn. 365 lôi châm liên tục đánh lên huyết thuẫn, linh lực chấn động khuếch tán chung quanh, cả người chữ vân hoàn toàn bị lôi quang bao phủ. Nhạc Vũ thấy thế hơi cau mày, giờ phút này nhìn chữ vân thật chật vật, như sắp bị đánh chết, nhưng những ngân châm kia cơ hồ đều không ngoại lệ, bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở về. Tiên thiên huyết nguyên công pháp quả nhiên tà môn, truyền thuyết còn có một cái tên là huyết hà công pháp. Có thể tiến thêm một bước tu thành huyết tu la càng thêm kinh khủng. Không trách được suốt mấy vạn năm qua lại bị tông môn chính đạo Trung Nguyên xem là cấm kỵ. Trong lòng của hắn chuyển biến những ý niệm này, ngay lập tức thúc giục La Thiên Nhị thập bát tú đạo bào trên người. Câu dẫn tứ đại thổ hệ tinh tú mang theo lực lượng lôi hệ đánh thẳng xuống, tan thành một thể cùng lôi quang của lôi châm, khiến cho bạch mang càng thêm chói mắt. Đợi đến khi điện quang hoàn toàn tiêu tán, huyết thuẫn trước người chữ vân cũng chỉ còn lại một tầng thật mỏng. Hai tay hai chân đều bị điện quang đánh thành nát bấy, chỉ còn lại thân thể ở giữa xem như vẫn duy trì nguyên lành đầy đủ. Phương pháp này quả nhiên tà môn. Nhạc Vũ thấy thế, hàn quang trong mắt lóe lên, liền tụ họp toàn bộ ngân châm lại một chỗ. Sau đó lấy ra một thanh minh dương kiếm trong giới chỉ, chém thẳng về phía trước. Tuy lôi châm vô cùng uy năng, có thể tụ tập lôi lực, nhưng cần phải có chút thời gian. Mới vừa rồi giao phong cùng huyết thuẫn, Nhạc Vũ toàn lực thúc giục, vì thế ngay cả phần lôi lực dự bị cũng tiêu hao gần hết, nhưng vẫn không thể xuyên thủng được huyết thuẫn kia. Nhưng với tình hình hiện tại của chữ vân, tùy tùy tiện tiện dùng một thanh huyền binh liền có thể lấy tính mạng của hắn. Minh Dương kiếm ở trong nước tuy không thể phát huy được tới ba thành thực lực, nhưng cũng đủ giết chết hắn. Nhưng trong nháy mắt sắc mặt Nhạc Vũ chợt biến đổi. Đầu tiên cảm giác thanh phong loan kiếm đang toàn lực áp chế bích lôi kiếm đột nhiên bị lực phản kích tăng thêm mấy lần. Sau đó lại nhìn thấy một đạo thân ảnh hồng bạch đan xen từ dưới biển sâu xuyên ra, bao bọc lấy chữ vân, hóa thành một chuỗi cầu vồng hướng nơi xa bay đi, xuyên thẳng ra khỏi mặt biển. Nhạc Vũ theo bản năng cau mày, dự định thúc giục đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt quang châm đem hai sư thúc chất đánh chết tại chỗ. Nhưng vừa thúc đẩy chân khí, liền cảm thấy bên trong đan điền chợt đau đớn. Cơ hồ không cần dùng hệ thống trí năng phụ trợ, cũng không cần nội thị, Nhạc Vũ liền biết rõ tình hình bên trong. Chân khí đã hoàn toàn khô khốc, mà hình dáng của ngũ hành phù trận mặc dù còn đang tuôn chân khí ra bên ngoài, nhưng hiện tại cũng đã ảm đạm thật nhiều. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, chỉ sợ sẽ gây tổn thương chính bổn nguyên chân khí của mình, vì hai người kia thật không đáng giá. Khẽ thở dài một hơi, Nhạc Vũ bỏ qua ý nghĩ truy kích, sau đó đem huyền binh pháp bảo toàn bộ thu hồi. Lúc này vẻ mặt Chiến Tuyết tràn đầy hổ thẹn, trở lại bên cạnh hắn. Thiếu gia, là Chiến Tuyết không tốt, mới vừa rồi không thể cuốn lấy hắn. Chuyện này không tránh được ngươi, người nọ sử dụng bí pháp, thực lực tương đương kim đan đỉnh phong, ngăn không được hắn chỉ là bình thường. Mới vừa rồi do ta không để cho ngươi sử dụng loại lực lượng kia,